Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 401, đội 7 nhiệm vụ. Yamanaka Vi Thuấn Di vị trí vốn là cách vụ nhẫn thôn không xa. Kakashi mang lấy Zabuza cùng uổng công vài chục phút liền đến vụ nhẫn thôn cửa thôn. Có thể nhượng Kakashi kỳ quái là, vụ nhẫn thôn cùng hắn tưởng tượng trong hoàn toàn bất đồng. Trừ cửa bảo vệ, cơ hồ không thấy mấy cái nhẫn giả. Vụ nhẫn thôn ngăn cách với đời. Rất ít có bọn họ tình báo truyền ra. Kakashi nhất thời cũng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có chút do dự có nên đi vào hay không? Một bên Zabuza nhìn ra Kakashi băn khoăn. Mở miệng giải thích đến. Vụ nhẫn thôn tại trải qua đệ tứ Mizukage Yagura huyết vụ chính sách sau. Trong thôn huyết kế giới hạn gia tộc và phản đối Yagura nhẫn giả bị số lớn tru diệt. Hiện tại vụ nhẫn thôn nhẫn giả số lượng so tam chiến thời kỳ thiếu chừng phân nửa. Mới nhậm chức đệ ngũ Mizukage áp dụng một hệ liệt chính sách. Phái ra số lớn nhẫn giả. Bắt đầu tìm lưu lạc bên ngoài vụ nhẫn thôn huyết kế giới hạn gia tộc tộc nhân. Vì vậy hiện tại vụ nhẫn thôn mới sẽ như vậy trống trải. Thật giống như không có bao nhiêu người bộ dáng. Nghe Zabuza giải thích, Kakashi bừng tỉnh đại ngộ. Đối với, đúng, Zabuza nói tiếng sau đó. Mang lấy hai người đi tới vụ nhẫn thôn cửa. Giữ cửa hai tên vụ nhẫn thôn nhẫn giả nhìn thấy người mặc Konoha nhẫn giả quần áo trang sức Kakashi. Lập tức khẩn trương, hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Bên trái nhẫn giả mở miệng hỏi đến. Ngươi là ai? Tới chúng ta vụ nhẫn thôn làm gì? Ta là Konoha nhẫn giả. Hatake Kakashi. Phụng chúng ta Hokage đại nhân mệnh lệnh tới đưa trung nhẫn khảo thí mời hàm. Tùy tiện chuyển giao quý thôn sử nhẫn Momochi Zabuza. Kakashi đúng mực trả lời. Zabuza. Giữ cửa hai cái nhẫn giả nghe được Zabuza tên dọa cho giật mình. Bên trái cái kia nhẫn giả len lén quăng Kakashi sau lưng Zabuza liếc mắt. Đối với, đúng, bên phải nhẫn giả gật đầu một cái. Bên phải nhẫn giả lập tức xoay người chạy vào vụ nhẫn trong thôn. Mấy phút sau, bên phải nhẫn giả mang lấy mây Terumi thân tín Thanh đi tới cửa thôn. Thanh đầu tiên là nhìn Kakashi liếc mắt, sau đó đem mục quang chuyển hướng Kakashi sau lưng Zabuza. Có ở đây không chém nhìn thấy Thanh sau đó hừ lạnh một tiếng. Hừ. Không nghĩ tới trở lại thôn thấy thứ nhất người quen cư nhiên sẽ là ngươi. Ta cũng không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy ngươi. Thanh ánh mắt phức tạp nói đến. Nói xong Thanh đem mục quang chuyển hướng Kakashi. Đưa tay ra, hết sức nghiêm túc nói đến. Ngươi tốt ta là Mizukage đại nhân cố vấn Thanh. Kakashi cũng đưa tay ra cùng Thanh cầm xuống. Xin chào. Hatake Kakashi, xác nhận Kakashi thân phận sau đó, Thanh mang lấy Kakashi đi vào vụ nhẫn thôn, nghe tiếng đã lâu Kakashi tiên sinh Daimyo, 5 tuổi hạ nhẫn, 6 tuổi trung nhẫn, 12 tuổi thượng nhẫn, đảm nhiệm Konoha ám bộ đội trưởng nhiều năm, thật nhượng người bội phục, quá khen, không biết rõ Mizukage đại nhân lúc nào sau có thể gặp ta. Kakashi không nghĩ tại vụ nhẫn thôn lãng phí thời gian. Trực tiếp đổi chủ đề nói đến. Chúng ta Hokage đại nhân phân phó qua. Mời hàm cùng Zabuza nhất định phải giao cho Mizukage trong tay đại nhân. Như vậy à? Được. Vậy ngài chờ một chút. Ta lập tức liên lạc Mizukage đại nhân. Nói xong Thanh xoay người rời đi. Một lát sau vụ nhẫn thôn ám bộ thành viên mang lấy Kakashi ba người đi tới Mizukage phòng làm việc. Kakashi nhìn xem trước mặt ngồi ngay ngắn lấy nữ nhân xinh đẹp có chút kinh sợ. Đệ ngũ Mizukage là nữ nhân nhẫn giới đều có chỗ nghe thấy. Thật không nghĩ đến là xinh đẹp như vậy nữ nhân. Khục khục, Thanh ho khan một tiếng. Kakashi lúc này mới ý thức được. Nhìn như vậy lấy Mizukage có chút không quá lễ phép. Mizukage đại nhân, ngài khỏe, ta là Hatake Kakashi. Ừ, lần này may mắn Konoha giúp đỡ, mới có thể bắt đến Zabuza. Chúng ta đại biểu vụ nhẫn thôn đối với. Đúng, Konoha ngỏ ý cảm ơn. Mizukage đại nhân ngài khách khí. Kakashi liền vội vàng nói đến. Nghe Thanh nói, ngươi tới vụ nhẫn thôn còn có một cái nhiệm vụ thật sao? Mei Terumi tiếp tục hỏi. Ừ, Hokage đại nhân để cho ta đem trung nhẫn khảo thí mời hàm giao cho ngài. Nói Kakashi từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra mời hàm. Thanh nhận lấy mời hàm, đưa đến Mei Terumi tay trên. Mei Terumi mở ra mời hàm liếc một cái. Đối với, đúng, Kakashi nói đến, trở về nói cho các ngươi biết Hokage. Lần này trung nhẫn khảo thí chúng ta vụ nhẫn thôn sẽ phái người tham gia. Kakashi sững sờ, vụ nhẫn thôn ngăn cách với đời rất ít cùng còn lại nhẫn thôn tiếp xúc. Lần này cư nhiên sẽ đáp ứng tham gia trung nhẫn khảo thí. Mei Terumi quăng Kakashi liếc mắt nói tiếp đến. Konoha giúp chúng ta bắt Zabuza. Về tình về lý chúng ta đều chắc có báo đáp. Lần này trung nhẫn khảo thí, tự xem như chúng ta báo đáp đi. Kakashi nghe vậy gật đầu một cái. Mizukage đại nhân nói, ta sẽ đúng sự thật chuyển cáo chúng ta Hokage đại nhân. Mei Terumi gật đầu một cái, không có ở nói chuyện. Kakashi thấy vậy cũng biết rõ hai người nói chuyện kết thúc, lập tức xoay người rời đi. Kakashi sau khi đi, Thanh lập tức hỏi, Mizukage đại nhân, vì cái gì ngài muốn đồng ý đi tham gia trung nhẫn khảo thí? Ta đều nói là báo ân a. Ta cũng không muốn thiếu Konoha nhân tình. Liền bởi vì là một cái Zabuza. Dĩ nhiên không phải. Zabuza còn lớn như vậy phân lượng. Ta để ý là Zabuza sau lưng hài tử kia. Mei Terumi duỗi người một cái. Lười biếng nói đến. Thanh nghe vậy có chút kinh sợ. Mizukage đại nhân. Hài tử kia có cái gì đặc thù sao? Mei Terumi cười nói đến. Hài tử kia trên người băng độn huyết kế giới hạn. Băng độn, khó nói nàng là Minasuki nhất tộc Jiko. Ta đây liền không biết rõ. Tóm lại đứa bé này đối với chúng ta vụ nhẫn thôn mà nói rất trọng yếu. Konoha giúp chúng ta tìm về đứa bé này. Chúng ta chính là thiếu Konoha một phần nhân tình. Ta minh bạch, Mizukage đại nhân. Vậy đi Konoha tham gia trung nhẫn khảo thí nhân tuyển. Chấm ngoặc kép. Người dẫn đội, tùy tiện tìm hai cái hạ nhẫn Madara đi đi. Vâng, Mizukage đại nhân. Cùng lúc đó, Konoha thứ ba sân huấn luyện. Yamanaka Vi chính nhất khuôn mặt chê nhìn xem đội 7. Mới vừa rồi Yamanaka Vi ảnh phân thân cùng đội 7 tiến hành một trận đối luyện. Đội 7 cơ hồ không có lực trở tay liền bị Yamanaka Vi ảnh phân thân làm mất. Cậu, người hạ thủ cũng quá ác đi. Naruto nằm ở trên đất than phiền đến. Không phải ta quá ác, là các ngươi quá yếu. Nhất là ngươi. Yamanaka Vi chỉ một bên Sakura nói đến. Sakura xấu hổ cúi đầu xuống. Chính nàng cũng biết rõ, hiện nay tại đội 7, nàng chính là cản trở. Naruto, Sasuke hai người các ngươi vấn đề cũng rất lớn. Naruto quá ngu, chỉ biết rõ làm liều. Sasuke đoàn đội ý thức quá kém, một điểm phối hợp cũng không có. Tà ảnh phân thân chỉ có một dạng trung nhẫn chakra lượng. Ba người các ngươi cộng lại đều không đánh lại, không cảm thấy xấu hổ sao? Thật xa người, coi như ngài ảnh phân thân chỉ có trung nhẫn chakra lượng, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu tại phía xa chúng ta trên. Chúng ta thế nào thắng? Sasuke nhìn xem Yamanaka Vie nói đến. Nói không có sai, nhưng là tại ta nghe tới đây chỉ là người yếu mượn cớ. Ta bất kể các ngươi dùng phương pháp gì. Tiếp theo mấy ngày chiến thắng cái này ảnh phân thân chính là các ngươi nhiệm vụ. Nói xong, Yamanaka Vi thân ảnh liền biến mất. Con thứ ba lưu hắn lại ảnh phân thân cùng đội 73 người. 1671-1368. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.